Chiến thần Hào Môn, chương 969, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 969 chương đá ra khỏi cục. Vậy ngươi muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn Trấn là một thô nhân. Hắn tự nhận là chính mình không có khả năng thoát ly thô nhân hàng ngũ. Hắn thấy giải quyết phiền toái biện pháp tốt nhất chính là dùng quả đấm đập nát này chế tạo phiền toái người. Loại này muốn chơi đầu óc sự tình, từ trước đến nay đều là triệu toàn bộ cùng cao thủ hai người đi làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao công ty cho bọn họ, Lâm Thị Nhân sẽ biết, đồng tình những thứ này đê tiện công nhân là không có bất kỳ ý nghĩa. Đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể đem công ty trả cho chúng ta. Cao thủ nói thẳng, cái này Tây Sơn thành phố, chỉ có chúng ta có thể trưởng khống. Người khác, ai cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Lâm Thị tạm thời đem Hắc Tinh khai thác mỏ công ty lấy đi. Đến cuối cùng giống nhau muốn trả lại cho hắn nhóm. Bởi vì Lâm Thị căn bản trưởng khống không được, thậm chí khả năng bị liên lụy. Chỉ cần Na Lâm Vũ thật là một người thông minh, cũng biết, không dám lại giao thiệp với vào cái nghề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị nên thì làm cái đó, tùy tiện nhảy qua đi, cũng không phải là bọn họ có thể chịu nổi. Tạ ơn Trấn nhìn cao thủ Na bộ dáng âm hiểm, cười lạnh một tiếng, con mẹ nó, ngươi cùng triệu toàn bộ tên khốn kia một cái đức hạnh. Âm bắt đầu người đến, so với dùng dao nhỏ còn ngoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm sao xác định, những công nhân kia trong, sẽ có người nháo sự. Ta đương nhiên xác định, đầu năm nay. Không có gì là dùng tiền làm không được sự tình, nhất là những người này. Tùy tiện một ít tiền là có thể đập đến bọn họ hoa cả mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lại cho Tạ ơn Trấn rót một chén trà, ngữ trọng tâm trường nói. Lão Tạ, được sửa đổi một chút tính tình, chúng ta mới có thể thành đại sự. Minh bạch chưa? Ngụ ý tựa hồ mang theo một loại ý tứ gì khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn Trấn hơi hí mắt, nhìn chén kia trà, ba người hợp tác nhiều năm, vẫn luôn là loại trạng thái này. Chính mình luôn là xông lên phía trước nhất người, làm bẩn nhất sống, nhưng hiến kế, đều là hai người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Lục Soát bây giờ ý tứ là cảm giác mình bây giờ giá trị đã không có trước đây cao như vậy. Nếu như chính mình không thay đổi, hai người bọn họ chẳng lẽ là đem mình đá ra khỏi cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn Trấn hé mắt, cười nói, người nói đúng. Là muốn sửa đổi một chút, thời kỳ không giống nhau, còn phải dựa vào các ngươi những thứ này động não. Hắn cầm ly trà lên, một ngụm đem trong chén trà nước trà uống xong, đứng lên, nói, ta trước xử lý nhìn, có cái gì tình huống, sẽ nói cho ngươi biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Tạ ơn Trấn trực tiếp ly khai. Cao thủ như trước híp mắt, nhìn Na vô ích chén trà, cười nhạt lên, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới cho Tạ Ơn Trấn ngược lại cái trà. Nhưng là Tạ Ơn Trấn không thích nhất uống trà đắng. Có thể Tạ Ơn Trấn là không chút phản ứng nào có. Người A, được không ngừng tiến bộ. Bằng không người bên cạnh. Người đều theo không kịp A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười lắc đầu, lại tiếp tục pha trà. Dương Dương tự đắc, Tạ Ơn Trấn từ sơn trang đi ra. Sắc mặt rất khó nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩu tử, muốn đem lão tử đá ra khỏi cục. Hắn chửi ầm lên, thật sự cho rằng các ngươi động não mới có thể giải quyết vấn đề. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn nghe không được cao thủ ý tứ trong lời nói. Như vậy nửa đời người coi như sống uổng. Bọn họ mới vừa lấy được tốt như vậy lợi thế. Đủ để cải biến cả đời của bọn họ. Thậm chí có thể cho bọn họ trở thành người trên người. Cao thủ cùng triệu toàn bộ hai người. Liền khẩn cấp muốn đem chính mình đá ra khỏi cục rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm mơ, Tạ Ơn Trấn giận không kềm được. Không phải là một cái chính là Lâm Thị. Cùng chính mình nói nhiều như vậy đạo lý lớn. Còn muốn cố ý đem công ty giao cho bọn họ. Làm cho bọn họ trả lại trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi nào cần phiền phức như vậy? Trực tiếp giết chết bọn chúng thì phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Ơn Trấn nổi giận đùng đùng ly khai. Mới vừa trở lại công ty, liền nhận được Đồng Vĩ Đại điện thoại của. Trong điện thoại, Đồng Vĩ Đại nói mập mờ không rõ. Nói nửa thiên, Tạ Ơn Trấn chưa từng nghe hiểu hắn muốn nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người con mẹ nó đến cùng muốn nói cái gì? Lão tử cho ngươi đi thu thập mấy cái công nhân. Ngươi làm được thế nào? Cách chương.